kiêm chức nghệ thuật gia. Chương 1, 1, Thanh Lâu Đinh thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống đã loading đến 99. Lâm Chí Bạch nâng đỡ kính mắt, nhìn trước mắt phụ đề màu đỏ nhạt mờ mờ mà suy nghĩ xuất thần. Thanh tiến độ thần bí trong tầm mắt đã cố định lại, bắt đầu từ số 0 tăng thêm cho tới hôm nay đã dừng lại 3 ngày rồi. 3 ngày trước, Lâm Chí Bạch chính thức đón nhận lần sinh nhật 17 tuổi. Cùng người nhà yên ổn trôi qua hết sinh nhật, Lâm Chí Bạch giống như ngày thường trở về phòng ngủ trưa. Kết quả vừa nằm xuống không bao lâu liền bắt đầu đau đầu. Lâm Chí Bạch có bệnh cũ, choáng váng đầu, không còn chút sức lực nào, nằm mơ thấy ác mộng, mất ngủ, mồ hôi ra nhiều, trí nhớ giảm sút. Từ lúc 3 năm trước, bị một đám người gây thương tích ở đầu, sau đó Lâm Chí Bạch thường ngày luôn bị như thế này nhắc nhở. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nói đây là do đại não bị thương nặng dẫn đến não vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn mới xuất hiện nhiều di chứng như vậy. Lấy công nghệ y học hiện tại ở Blue Star là không thể nào tiến hành trị liệu để dứt bệnh. Lâm Chí Bạch không muốn để cho mọi người trong nhà lo lắng, bèn đứng dậy cầm thuốc giảm đau uống. Ai ngờ lần nhức đầu này lại vô cùng đau đớn, so với những lần phát tác trước đó thì nghiêm trọng chết đi sống lại. Đỉnh đầu giống như đang có thật nhiều con côn trùng chui tới chui lui khắp nơi, dạ dày thì cuồn cuộn lúc nào cũng muốn ói, lại còn thêm ù tai. Khi Lâm Chí Bạch ý thức được bản thân không ổn, và lúc muốn để gia nhân khẩn cấp đưa mình đi đến bệnh viện, đã không cách nào khống chế thân thể của mình rồi té xuống bất tỉnh nhân sự. Ước chừng qua một giờ, Lâm Chí Bạch mơ hồ tỉnh lại, ngạc nhiên phát hiện đầu óc mình mê man, đại não truyền đến vô số kiến thức từ kiếp trước. Ta đây là xuyên không rồi. Ký ức từ kiếp trước chỉ trong thời gian ngắn được hấp thu khiến cho đầu óc Lâm Chí Bạch cực kỳ hỗn loạn, suýt chút đã tự cho là mình đến từ địa cầu của kiếp trước. Sau khi hắn bình phục tâm tình, tự mình suy nghĩ một lúc lâu mới ý thức được loại tình huống này cũng không thể tính là xuyên không. Dù sao bản thân hắn đã ở tại Blue Star sinh sống được 17 năm, nên tính là đầu thai chuyển thế. Về phần thanh tiến độ thần bí xuất hiện trong tầm mắt, chính là tiến độ hấp thu được ký ức kiếp trước của Lâm Chí Bạch. Nhìn tới ký ức có chút không nhìn thời gian, mãi cho tới khi Lâm Chí Bạch không chú ý tới thanh tiến độ đang dần dần tăng lên, vô thanh vô tức đã đạt đến 100%. Leng keng, bên tai bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói máy móc đã đem Lâm Chí Bạch trở về với thực tế. Hệ thống bổ sung thành công, Phi Hồng sẽ trung thành vì ngài mà phục vụ. Hệ thống, Lâm Chí Bạch liền mở miệng thăm dò, nơi phát ra thứ giọng nói máy móc vừa nãy trả lời. Chủ nhân có thể gọi hệ thống là Phi Hồng. Phi Hồng, Lâm Chí Bạch giật mình trong lòng. Lâm Chí Bạch đang muốn nhìn thanh tiến độ một chút, lại phát hiện tầm nhìn đang dần trở nên mơ hồ. Bất cứ vật gì cũng đều không thấy rõ. Đây là có chuyện gì? Nguyên do bản thân ban đầu cận thị rất nặng, Lâm Chí Bạch trong lòng trầm xuống, dùng lực nháy nháy mắt, cố gắng nhìn rõ mọi thứ nhưng cảnh vật xung quanh vẫn hoàn toàn mơ hồ, thậm chí trong lòng tự cảm thấy có chút khó hiểu. Lâm Chí Bạch vô ý thức tháo mắt kính xuống, bịch, lấy mắt kính xuống nháy nháy mắt, Lâm Chí Bạch mở mắt ra liền thấy mọi vật đã nhìn tỏ, nhìn còn rõ hơn trước lúc bị đau đầu thường xuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi vật trong phòng toàn bộ đều trở nên rõ ràng, kể cả vách tường hay poster mấy cái kia bình thường nhìn không rõ chi tiết thì bây giờ đều có thể nhìn rõ ràng. Lâm Chí Bạch trong lòng giật bắn một cái, thị lực của ta đã được khôi phục rồi. Lúc này bên tai lại lần nữa vang lên cái thứ giọng nói máy móc vô cảm xúc kia. Hệ thống trong quá trình dung hợp và bổ sung đã kiểm tra thấy chủ nhân từng bởi vì não bộ bị thương nghiêm trọng nên đã lưu lại di chứng, dẫn đến tình trạng cơ thể cực kém cỏi. Vì thế hệ thống đã phát động chương trình tự động bảo hộ, tiến hành toàn diện trị liệu đối với thân thể của chủ nhân. Hiện tại chủ nhân đã hoàn toàn khôi phục bình thường, thân thể đang trong trạng thái khỏe mạnh, thị lực cũng đã được khôi phục như lúc ban đầu. Khôi phục khỏe mạnh, Lâm Chí Bạch trong lòng liền lột bột một cái. Mấy người khỏe mạnh trong nhà sẽ không rõ ràng, từ lúc bị thương kéo dài cho tới tận 3 năm, nếu nhìn tới mình lần này, có hay không bọn họ sẽ rơi vào trạng thái khuyên can đến nhức cả óc. Không thể dùng não quá độ, không thể quá độ mệt nhọc. Không thể để cảm xúc kích động quá lớn, mà lúc trước, bản thân hắn làm một chuyện gì cũng không thể quá chú tâm vào, nếu không bản thân liền sẽ bị phát tác cơn đau đầu. Mỗi lần như vậy đều cần phải dùng đến thuốc giảm đau mới có thể miễn cưỡng vượt qua cơn đau khủng khiếp. Lâm Chí Bạch trong những năm này đã phải chịu sự tra tấn tinh thần không hồi kết. Giờ phút này đây, Lâm Chí Bạch trong lòng như nổi lên cơn sóng lớn cuồn cuộn, cơ hồ mất đi khả năng giao tiếp. Ông nội đã vì hắn mà tìm đến thầy thuốc giỏi nhất Blue Star nhưng cũng đành phải bất lực. Nhiều năm trôi qua đã khiến Lâm Chí Bạch từ bỏ đi hy vọng. Vậy mà hôm nay, hắn đã có thể dễ dàng như vậy mà khôi phục được trạng thái khỏe mạnh. Bệnh cận thị của hắn được khôi phục, thường ngày cơn đau đầu đã làm bạn với hắn nay hoàn toàn biến mất, thân thể không hề có chút cảm giác mệt mỏi nào. Dù là bây giờ tâm tình khuấy động cũng không thể nào mà phát bệnh như lúc trước nữa, những thứ này trước kia là điều không thể tưởng tượng, trong lòng của hắn hiện tại đã muốn nổi lên một ngọn lửa. Leng keng, cách chương.